3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tô Dạ quá khinh thường nhân loại tham lam rồi, nhất là đối mặt loại này tựa như thiên ân phúc trạch. Bọn họ làm sao biết cam tâm cùng người bên cạnh phân canh? Kỳ cư sĩ sống ngàn năm lâu. Gió to sóng lớn gì không có thấy qua. Hắn nếu đem chuyện này toàn quyền giao cho Tô Dạ, cũng sẽ không ở Tô Dạ phía sau cua tay múa chân. Chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, còn có tư cách gì khi hắn đệ tử thân truyền? Hắn tín nhiệm Tô Dạ, cho nên hắn lại cho Tô Dạ thập ngày. Tại hắn không ra tay can dự dưới tình huống để giải quyết những thứ này, nhân tham lam đưa tới vấn đề, công đức bia tìm tiểu thiên thế giới tài đức vẹn toàn 10 tên dược tu đại năng coi như giám sát. Người, nhiệm vụ cũng đều tất cả phát buông xuống, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình lại nhiều hơn không ít mờ ám. Tỉ như lên vùn vụt thảo dược giá cả, hoặc là lũng đoạn sản xuất dược thảo bí cảnh, thậm chí giá họa gài tăng vật hoàn thành nhiệm vụ tu sĩ, khiến cho mất tư cách. Được khen thưởng tất cả đều thuộc về làm hữu dụng, sau đó sẽ xuất ra một nửa tới tán tài. Về phần phân phát cho người đó liền không cần nói cũng biết. Công đức bia không thành lập ở bất kỳ môn phái phạm vi thế lực. Lựa chọn cái loại này không có thế lực dã ngoại khu vực. Sau đó thành lập một tòa tiểu hình thành trấn, lui tới làm nhiệm vụ tu sĩ cũng không hề ít. Không nhất định phải dược tu mới có thể làm nhiệm vụ. Cũng có rất nhiều nhiệm vụ tầm thường tu sĩ cũng có thể làm. Nếu như là lương tính cạnh tranh, cho dù là chảy máu người chết, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Nhưng là bây giờ những giám sát đó dược tu đại năng, tư để hạ nhưng là làm việc thiên tư ăn hối lộ, chọc không ít người bất mãn trong lòng. Nếu như loại tình huống này không kịp thời ngăn lại, đến thời điểm oán thanh tái đạo, ảnh hưởng nhưng là kỳ cư sĩ danh dự, Tô Dạ há có thể để xảy ra chuyện như vậy. Tô Dạ đi tới công đức bia chỗ thành trấn không lớn lại mọi thứ đều đủ. Công đức bia liền đứng ở một tòa phủ đệ cao đường trên vách tường. Chỉ bất quá Tô Dạ muốn đi vào phủ đệ thời điểm, lại bị ngăn lại. Người tới người nào, tiếp nhiệm vụ, môn nào phái nào, không môn không phái, không môn không phái, giữ cửa là hai gã ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngưng dịch cảnh hậu kỳ ở trung thiên thế giới tùy ý có thể thấy, nhưng là ở tiểu thiên thế giới đã miễn cưỡng coi là cao cấp chiến lực. Cho cười, ta chưa từng nghe nói qua có tán tu có thể tiến vào hóa tinh cảnh. Chẳng lẽ trước có người nói bị trộm lấy luyện đan nhiệm vụ tâm huyết? Chính là ngươi hành động. Tô Dạ nhướng mày một cái. Không biết thủ vệ này tu sĩ cho mình trừ là cái gì cái mũ. Theo lý thuyết ngưng dịch cảnh tu sĩ thấy hóa tinh cảnh tu sĩ, không nói nhất định phải bày ra thấp kém tư thái, nhưng ít nhất cũng phải biết tao nhã lễ phép. Này hai gã tu sĩ giọng không nhỏ. Ở trong đó những giám sát đó dược tu đại năng há chẳng phải là đều phải chơi cao. Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Ngươi nói ngươi là tán tu. Hay lại là bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Nhất định là lấy được thiên đại kỳ ngộ. Chỉ bất quá này kỳ ngộ khó mà nói là tước đoạt những người khác tân khổ thành quả. Tô Dạ không, tâm tình nghe hắn ở nơi này nói nhảm. Dứt khoát nói, nói xong rồi chưa? Nói xong ta liền muốn đi vào. Hai gã tu sĩ ngăn trở ở trước mặt Tô Dạ. Bọn họ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Tô Dạ nói. Chúng ta nói cho ngươi tiến vào sao? Bọn họ có thể ở nơi này giữ cửa. Đó cũng là phía sau có chỗ dựa. Hơn nữa bọn họ thực lực bản thân cũng không tục. Càng là muôn người chú ý thập kiệt tu sĩ. Bọn họ nhìn Tô Dạ so với bọn hắn trẻ tuổi không ít. Là có thể bước vào hóa tinh cảnh, khó tránh khỏi tâm sinh đố kỵ. Hơn nữa Tô Dạ thật sự là nhãn sinh rất bọn họ căn bản không gặp qua cái nào môn phái có cảnh giới cao như vậy người tuổi trẻ. Cho nên bọn họ chính là muốn chọc giận Tô gia. Bọn họ tự biết không nhất định đánh Tô gia, nhưng là chỉ cần Tô gia dám ở cửa động thủ, nhất định sẽ gặp phải quần công, nói không chừng thật đúng là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến như thế, hai gã tu sĩ bí mật truyền âm. Một tên trong đó tu sĩ chạy vào phủ đệ bên trong, sau đó tìm được một tên giám sát dược tu đại năng, cũng là chính mình môn phái dược tu trưởng lão, nói rõ chuyện này. Hơn 20 tuổi hóa tinh cảnh tán tu, thiên chân vạn sắc, từ nơi nào nhô ra? Đệ tử không biết, lạ mặt rất, này hai giới thập kiệt đại tuyển thế hệ trẻ tuyệt không người này. Vậy thì cho đi được rồi. Dược tu đại năng bây giờ trải qua rất dễ chịu, làm nhiệm vụ càng nhiều người, bọn họ từ trong rút ra chỗ tốt cũng càng nhiều, cho nên hắn không ngại nhiều hơn tới mấy cái giống như Tô giả thực lực như vậy không tầm thường tán tu. Đối với có môn có phái tu sĩ, bọn họ cũng không thể lối ăn quá mức khó coi, nhưng là không môn không phái lục bình, nhưng là không còn có lựa chọn đường sống. Trưởng lão, đệ tử sinh lòng một kế, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Dược tu đại năng nhìn đệ tử mặt đầy cười nịnh, cũng biết hắn khẳng định nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Bất quá trong lúc rảnh rỗi nghe một chút cũng không sao. Gần đây rất nhiều tu sĩ cũng tới tố cáo, nói các trưởng lão giám sát bất lực, nhiệm vụ bọn họ thành quả luôn là bị chèn ép. Bây giờ mọi người náo rất không vui vẻ, mặc dù không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, nhưng tóm lại ảnh hưởng không tốt lắm. Bằng không chúng ta nghĩ một chút biện pháp để cho tiểu tử này làm dê thế tội. Dược tu đại năng không thể đưa hay không trả lời. Người làm còn lại môn phái tu sĩ đều là kẻ ngu, tùy tìm người cũng có thể giải quyết vấn đề. Trưởng lão lời ấy sai rồi. Một cái chưa bao giờ xuất hiện mọi người trong tầm nhìn tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn là hóa tinh cảnh tu vi, khẳng định gặp thiên đại cơ duyên, nhất là bây giờ đột nhiên nhô ra, thật là thập phần khả nghi. Dược tu đại năng yên lặng hồi lâu, đệ tử ý tứ hắn nhưng trong lòng, bất quá hắn nhưng có chút không xác định hỏi, người này các ngươi thật một chút ấn tượng cũng không có? Đệ tử vỗ ngực bảo đảm nói, tuyệt đối chưa thấy qua. Dược tu đại năng trong mắt tinh quang lúc sáng lúc tối. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đến cái ghế tay vịn, sau đó giọng thâm trầm hỏi, ngươi nói có khả năng hay không hắn thật đúng là cùng công đức bia có quan hệ? Tên đệ tử này ngẩn ra, nghe được dược tu đại năng nghi vấn, hắn cũng bắt đầu suy đoán, người tán tu này xuất hiện quả thật quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ hắn thật có đầu cơ trục lợi khả năng, mượn công đức bia thành tựu hóa tinh cảnh? Đệ tử ngu độn, mời trưởng lão công khai. Chuyện này ta còn phải cùng các trưởng lão khác thương nghị một chút. Bất quá các ngươi cần phải giữ hắn lại tới. Về phần thế nào lưu, tên đệ tử này trong lòng nắm chắc. Hắn hướng về phía trưởng lão khẽ mỉm cười, mà trưởng lão cũng mãn ý nhìn hắn. Ý kia là đang ở nói chuyện này nếu như giải quyết tốt đẹp rồi, sau này không thiếu được người tốt nơi. Hồi linh đan cùng tu lạc hoàn loại này ở trung thiên thế giới thường thấy nhất đan dược, ở tiểu thiên thế giới cũng không phải là phàm vật. Ban đầu Tô gia chỗ Thạch Sơn Môn, ngoại môn đệ tử nửa năm mới có thể phát ra một viên. Coi như là trường Bạch Môn loại này phù tu môn phái, chỉ có ngưng dịch cảnh đệ tử mới có tư cách mỗi tháng nhận số ít. Có thể thấy ở tiểu thiên thế giới, đan dược đối tu sĩ tầm quan trọng, dù sao cơ sở là trọng yếu nhất, quyết định sau này độ cao chỗ. Mỗi tháng dùng nhiều một viên đan dược, 10 năm sau đó chênh lệch có thể là khác biệt trời vực. Người trưởng lão này vội vã rời đi, bọn họ vừa mới bắt đầu giám sát công đức bia cũng không bao lâu, nhưng là lại bị phong phú tài nguyên hoàn toàn bắt lại rồi lý trí. đầu óc mê tiền bọn họ nơi nào còn nhớ ban đầu hứa hẹn dược tu người hầu lời thề. Bất quá muốn tiếp tục vớt chỗ tốt, liền muốn chặn lại những thứ này tu sĩ miệng. Bọn họ nói cũng không phải là lưu ngôn phỉ ngữ. Nếu như đến thời điểm thần minh người người hầu tra ra ẩn tình, bọn họ nhưng là phải chịu không nổi. Lúc trước cũng không phải là toàn bộ trưởng lão cũng muốn làm như thế. Nhưng là gần chu người xích gần mặc giả đen. Hơn nữa ở lợi ích to lớn trước mặt, những thứ kia còn có chút cốt khí cùng lương chi dược tu đại năng cũng cố thủ không được bản tâm rồi. Bởi vì bọn họ có thể không phải mình được lợi, mà là có thể để cho phía sau mình môn phái lớn mạnh phát triển. Đang lúc các trưởng lão thương lượng chuyện này thời điểm, Tô Dạ vẫn còn ở bên ngoài cùng tên kia ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ rằng co. Hắn cho là một vị khác tu sĩ là chạy vào đi báo tin đi. Nhưng không nghĩ chờ đến hắn sau khi đi ra chỉ có một câu nói. Ngươi không thể đi vào. Ta tại sao không thể đi vào? Tô Dạ không cho là mình có đáng giá gì để cho người ta hiểu lầm địa phương. Nơi này là công đức bia. Tầm thường tu sĩ cũng có thể đi vào nhận nhiệm vụ. Lão tử nói không thể để cho ngươi đi vào. Liền không thể đi vào. Nói bậy thế nào nhiều như vậy? Tên này tu sĩ nhìn ra Tô Dạ là cái loại này tính tình rất cương ngạnh tu sĩ. Muốn giữ hắn lại tới vậy thì phương pháp trái ngược. Chính là đuổi đi hắn đi. Không để cho hắn đi vào. Hắn sẽ liều lĩnh muốn xông tới. Đến thời điểm không tránh được cùng bọn chúng xung đột. Chỉ cần bọn họ thêm chút trì hoãn chốc lát. Những trưởng lão kia sẽ ra mặt giải quyết Tô Dạ. Đem hắn giam. Nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này tu sĩ trẻ tuổi lại xoay người đi nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.